Thiên Vô, chương 479, tranh đấu phe phái, gocchuyenaudio.com. Trần Lạc lắc đầu bật cười, vì hắn chợt nhớ chính mình không có tư cách xem thương mặt Hồng lão yêu mập. Nếu Trần Lạc không nói, có ai ngờ người bề ngoài thanh tú, gầy yếu sẽ là Thông Thiên lão tổ tội ác chồng chất, xếp top 10 bảng truy nã trên thế giới. Nghĩ vậy thì Trần Lạc cũng góp phần lớn làm xấu danh tiếng trận sư lang thang. Tiểu huynh đệ, vừa rồi thi triển trận pháp cứu ta có chút tài, có hứng thú nói cho tiểu gia nghe đại danh của ngươi. Đại danh, Trần Lạc lắc đầu, nói, ta không có đại danh, tay mơ, nhìn là biết tay mơ, mặt Hồng lão yêu mập bỏ hết bảo bối vào bao, huýt sáo. Trên bầu trời vang tiếng chim ưng kêu rồn rập, Trần Lạc dương mắt nhìn, thấy một con diều hâu hình thể to lớn bay đến. Mặt Hồng lão yêu bỏ bao lên lưng diều hâu, nhỏ giọng nói câu gì đó, diều hâu chở cái bao bay đi. Không có cả danh hiệu vang dội mà ngươi không biết ngượng lăn lộn trong giới trận sư lang thang chúng ta. Mặt Hồng lão yêu mập phủi mông đứng dậy, phất tay, mặt quỷ đại biểu mặt Hồng lão yêu biến mất. Khuôn mặt mập mạp nhưng khác hẳn với lúc trước, Trần Lạc nhìn ra đây là mặt thật của tên mập. Mặt tròn xoe, mắt hẹp dài như lằn chỉ, miệng như trăng non vảnh lên. Trần Lạc nhún vai mỉm cười nói, ta chỉ là trận sư lang thang đơn thuần. Tên mập khinh thường liếc Trần Lạc. Mọi người cùng là sói, cần gì giả bộ là dê trước mặt ta. Tên mập nhìn Trần Lạc như ngó đồ ngốc cười khẩy nói. Trận sư lang thang đơn thuần, chật chật đầu năm nay ai mặc y phục kiểu này, gia cố trận pháp, danh hiệu lang thang đều giết người phong hỏa, lại còn đơn thuần. Ha ha ha ha ha ha, ta nói này huynh đệ, ngươi tin lời mình nói sao? Không tin, Trần Lạc không nói dối, hắn nói mình là trận sư lang thang đơn thuần xong còn thấy ngại miệng. Lúc trước cái tên trận sư lang thang vinh diệu cao thượng biết mấy, địa biểu cho phóng túng, không kiêng dè, khác với mọi người, truy cầu tinh thần tự do. Nhưng đó là quá khứ, trận sư lang thang bây giờ. Ha ha ha ha ha ha, bây giờ còn có trận sư lang thang thật sự sao? Dù có cũng không ai tin, không biết sao tên mập trở nên buồn bã, dừng bước xoay người liếc Trần Lạc. Tên mập hỏi, xem cách ăn mặc trận sư lang thang của ngươi là muốn đi trung ương vực đấu trận với đám chính tôn con rùa kia. Không phải ca ca xem thường ngươi, có lẽ ngươi có chút bản lĩnh tinh thần lực không tệ. Vì câu nói trận sư lang thang đơn thuần của ngươi, ca ca tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng dấn thân vào chuyện đó. Cuộc đấu trận này không phải tay mê như ngươi chơi nổi. Đấu trận, trên đường đến đây Trần Lạc ngẫu nhiên nghe mấy lần nhắc đến trung ương vực có cuộc đấu trận, nghe nói là trận sư chính tông và trận sư lang thang đấu trận. Trần Lạc hoàn toàn không biết là chuyện gì, nghe tên mập nói càng làm hắn tò mò hơn. Trần Lạc hỏi, ta biết chuyện này nên mới đi góp vui, nghe bảo trận sư chính tông và trận sư lang thang công khai so đấu. Ta dù gì là trận sư lang thang nên phải đi cổ vũ cho giới trận sư lang thang chúng ta, chắc ngươi cũng vậy. Tuy mới rồi Trần Lạc chính mắt thấy tên mập câu cá cướp bóc nhưng nghe lời gã nói, nhìn biểu tình của gã, hắn biết tên mập là trận sư lang thang phóng túng, không kiêng dè theo đuổi tự do. Có lẽ vì nguyên nhân gì đó khiến tên mập buộc lòng phải làm chuyện cướp bóc như vậy. Có lẽ như tên mập đã nói, đời bây giờ dù ngươi thật sự là trận sư lang thang theo đuổi tự do cũng không ai tin. Ha ha ha ha, gocchuyenaudio.com, ha ha, nghe Trần Lạc nói xong tên mập cười to bảo, đúng là tay mơ không biết gì hết, sao nói vậy, ngươi thật sự nghĩ đây là cuộc tranh đấu giữa chính tông và lang thang sao? Tên mập vừa đi vừa lắc mông, giật bình rượu treo bên hông ngửa đầu uống mấy hớp. Tên mập nói, cũng được hôm nay ca ca rảnh, không ngại phổ cập kiến thức cho ngươi, thuận tiện cứu cái mạng nhỏ nhà ngươi xem như tích đức. Bây giờ chuyện này đã truyền khắp nơi trên thế giới. Mọi người chỉ biết trung ương vực sắp có đấu trận giữa chính tông và lang thang, sự thật đúng là vậy nhưng mà. Chậc chậc đó là mặt ngoài, là vì cố ý giấy lên phân tranh nên chế tạo dư luận. Giấy lên phân tranh gì, giữa chính tông và lang thang sao? Vừa đúng vừa không, nói như vậy cũng không sai nhưng chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là vì chèn ép Thiên Khải Các. Thiên Khải Các, Trần Lạc nghe ù ù cà cà, tranh đấu giữa trận sư chính tông, trận sư lang thang liên quan gì đến Thiên Khải Các? Người có nghe nói về Thiên Khải Các đúng không? Là Thiên Khải Các gần 2 năm nay được tiếng là mãnh thú nước lũ. 2 năm qua Thiên Khải Các phát triển quá nhanh, đã uy hiếp đến địa vị của 10 thương các trên thế giới. Cứ tiếp phát triển thì không 3 năm nữa một trong 10 thương các thế giới sẽ bị Thiên Khải Các đá xuống dưới. Cho đến nay 10 thương các chèn ép Thiên Khải Các phát triển, tiếc rằng không làm được gì. Thủ đoạn của Úy Thiên Long quá cao, dù bị chèn ép khắp nơi nhưng Thiên Khải Các vẫn phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, chật chật cái gọi là hai tay khó đấu lại bốn, dù thủ đoạn của Úy Thiên Long cao đến mấy cũng không ngăn được 10 thương các cứ gây sự. Người biết Thiên Khải Tháp không? là trận tháp Thiên Khải Các chế tạo ra, vì sự đặc biệt nên khi Thiên Khải Các tạo ra Thiên Khải Tháp hấp dẫn nhiều trận sư lang thang tham gia. Danh tiếng của Thiên Khải Tháp hiện nay không thua gì các đại trận tháp trên thế giới, là một tòa trận tháp rất khác biệt. Bởi vì tôn chỉ của Thiên Khải Tháp là nghiên cứu tạo nghệ trận pháp tự do và cộng hưởng. Điều này phù hợp thứ trận sư lang thang từng theo đuổi, huống chi người tọa trấn là Lưu Lạc Tông sư Hồng Lão tiền bối nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Từ khi Thiên Khải Tháp được xây dựng hấp dẫn rất nhiều trận sư lang thang. Trận sư lang thang ở trong Thiên Khải Tháp có thể tùy tiện nghiên cứu, giao lưu tâm đắc trận pháp của mình. Nếu nghiên cứu ra trận pháp mới Thiên Khải Các sẽ mau với giá cao. Không chỉ thế, các trận sư lang thang có thể bá lại tài nguyên, bảo bối của mình cho Thiên Khải Các với giá cao. Lâu dần các trận sư lang thang và Thiên Khải Các hình thành quan hệ khế ước kỳ diệu. Các trận sư lang thang tìm bình đài phát triển, dựa vào bình đài đặc biệt này thực hiện giá trị của mình. Thiên Khải Các nhờ nhiều trận sư lang thang cung cấp trận pháp, tài nguyên vân vân nên tốc độ phát triển siêu mau. Đến hôm nay Thiên Khải Tháp tồn tại là tòa trận tháp duy nhất trên thế giới thuộc về trận sư lang thang, cũng là trận tháp lớn nhất. Trần Lạc khâm phục Úy Thiên Long sát đất. Trần Lạc biết bây giờ danh tiếng trận sư lang thang rất tệ, biết nhiều người lấy tên trận sư lang thang ở bên ngoài giết người đốt nhà, tuy nhiên đó không phải là tất cả trận sư lang thang. Trên thế giới còn rất nhiều trận sư lang thang, không phải bọn họ theo đuổi tự do về tinh thần mà bị buộc bất đắc dĩ thành trận sư lang thang. Cách chương.